Tuy nói, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, hai cái khủng bố cường giả, không xâm lược quá chúng ta quốc gia, nhưng là, ta đã sớm nghe nói hai cái ma đầu khủng bố thực lực, phá triều cực tiên, năm đó nhất chiêu đại kỹ năng phá triều, hủy diệt rồi thiên hồn đại lục thiên hồn đế quốc Bắc Vương 2/3 lãnh thổ, đã nổi danh hải ngoại, không thể tưởng được nhiều năm sau hôm nay, có một cái kêu ác ma long thất thiếu niên, đem này hai cái khủng bố cường giả đánh bại, xong việc, bọn họ gia nhập quỷ giới, trở thành quỷ giới đệ tam thống soái cùng đệ tư thống soái, phá triều cực tiên nhân đầu giới trị 4.100 vạn, bạo phá cực tiên nhân đầu giới trị 5.000 vạn đâu. Cái gì? Gia nhập quỷ giới? Thật là đáng sợ, lúc trước ta đánh bại bọn họ, chỉ là vận khí tốt. Long thất phe phẩy đầu, quỷ vương Đức nói, cũng có thực lực thành phần. Long thất, chẳng lẽ bình thường một cái cực tiên là có thể đem bạo phá cùng phá triều đánh bại? Ta xem không hẳn vậy, Long thất kỳ thật ngươi cũng rất có thực lực, nếu không nói, thiên quân cũng sẽ không dùng 6.000 vạn tới treo giải thưởng ngươi đầu người. 6.000 vạn, không phải 3.000 vạn sao? Long thất buồn bực lên. Lúc này, thành chủ lấy ra huyền thưởng lệnh, đưa cho Long thất. Long thất nhìn một chút, ác ma Long thất, nhân đầu giới chỉ 6.000 vạn. Long thất nhìn lúc sau trợn mắt há hốc mồm. Đây là ngươi đánh bại năm thú kỵ sĩ chuyện sau đó. Mãnh báo nói, ta căn bản là không đánh thắng ăn tết thú kỵ sĩ Đường Thiên, chỉ là vận khí tốt, đem hắn lực lượng ngăn chặn một chút mà thôi. Đúng vậy, thiên quân cũng biết ngươi không phải năm thú kỵ sĩ đối thủ, cho nên năm thú kỵ sĩ nhân đầu giới trị 100 triệu 5.000 vạn, hiện tại là linh phương pháp tắc. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất linh người thổi kèn hạ mạnh nhất sát thủ nhất hào, cùng ngươi tứ tỷ số 4 tề danh bằng không người thổi kèn hạ mạnh nhất hai cái sát thủ đâu. Cái gì? Như vậy khủng bố siêu cấp cường giả, nếu gia nhập linh phương pháp tắc. Long thất kinh ngạc mà nói. Chuyện này là từ Long thất đánh bại Đường Thiên lúc sau, Đường Thiên quá đào vong nhật tử, cuối cùng bị thiên quân thượng vị thần cấp bắt được. Bọn họ trọng thương mấy cái trung vị thần cùng hạ vị thần, mang theo sư tử vương cùng hàn băng kiếm trung vị thần, hai vị khủng bố cường giả, gia nhập linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn, trở thành bảy đại ám hắc phá thần chi nhất, trên thế giới mạnh nhất sát thủ kỳ hạ đệ nhất mãnh tướng. Hừ, Đường Thiên cái này lão đông tây, thật là con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống nha. A Tử bất đắc dĩ mà nói, thật đáng sợ quái vật. Ta cũng quên mất thiên hồn đại lục một trận chiến, rốt cuộc có phải hay không thắng qua với hắn, ta chỉ nhớ rõ ta bị hắn giết đã chết. Sau lại ta làm một giấc mộng, mơ thấy Lý Duy Tư đại ca, Lý Duy Tư đại ca ở trong mộng, dạy ta một cái đánh bại Đường Thiên phương pháp. Tiếp theo, ta liền sống lại lúc sau, ta sẽ biết năm thú nhược điểm, tập hợp sở hữu tân niên cực tiên, phong ấn năm thú lực lượng, Đường Thiên mang theo năm thú đào thoát. Ta cũng không biết ta có hay không thắng hắn, ta chỉ nhớ rõ, ta biến thân Long Văn, một đòn chí mạng đánh trúng hắn, cũng chưa giết chết hắn. Ha ha, Long Thất, phải giết một đòn chí mạng, đều nháy mắt hạ gục không được khủng bố cường giả, gia nhập linh phương pháp tắc, lần này nhưng phiền toái. Càng thêm đại phiền toái tiếp cận Long Thất bọn họ, thiên quân cao tầng noi theo người xưa nguyên soái, lệnh cưỡng chế 6 môn thế giới tầng thứ 2 hồn đại nhân giết chết Long Thất. Hồn đại nhân không dám đắc tội Long Tứ Tỷ cùng Long Tam, còn có Long Ngũ cùng Long Lục, liền dùng số tiền lớn mời 7 ám hắc chi nhất linh hào tới sát Long Thất. Hiện tại, tiên quân, số 5 sát thủ, mang theo 1 vạn sát thủ, đang theo công bằng thành bách cận, một hồi đại chiến sắp tới gần công bằng thành. Đối thủ là nhân đầu giới trị, 4.000 vạn tà thần, số 5 sát thủ, còn có số 5 sát thủ thành 3.000 tà binh. Tuy rằng nói Long Thất cùng Tam Đại Ma Đầu đều một tay che trời, nhưng là gặp đông đảo sát thủ, Long Thất bọn họ sinh mệnh hưu rồi, chính là đáng sợ nhất không phải tiên quân số 5 sát thủ, đây cũng là một cái không đủ vì hoạn trung tầng BOSS. Chân chính cường địch là 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, linh phương pháp tắc linh hào. Long Thất gặp được quá khủng bố cường giả bên trong, chỉ có linh hào là cơ hồ vô địch tồn tại, cho dù Long Thất bên người có 3 vị mãnh người, chính là chân chính làm lên, thắng bại còn không biết là chuyện như thế nào. Đồ ăn lấy tới, quỷ vương Đức vừa nghe liền biết chén có độc. Có độc? Sẽ không a? Cờ vương thắng không biết sao lại thế này. Quỷ vương Đức nói, ta nghiên cứu quá nọc độc, này đó chén đũa toàn bộ đồ đầy độc. Cờ Vương Thắng cầm chén, đặt ở trong nước, quả nhiên bày biện ra một tầng màu đen. Cờ Vương Thắng kêu to lên, rốt cuộc sao lại thế này? Cờ Vương Thắng phẫn nộ làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tư Không Vân nói, ta bộ hạ phóng, không liên quan Cờ Vương Thắng sự tình, muốn sát muốn quát tùy tiện. Quỷ Vương Đức đem có độc chén đũa sử dụng lên, dường như không có việc gì. Phá Quân Tinh cùng Mãnh Báo cũng là, chỉ có Long Thất cùng A Tử thay đổi chén đũa. Ba người đều là quỷ tiên, ăn độc cũng không cảm giác. Long Thất cùng A Tử nói, không có việc gì thành chủ, nho nhỏ hiểu lầm. Cờ Vương Thắng tức giận mà kêu to nói, các ngươi ba cái cút cho ta đi ra ngoài. Ba người đi ra ngoài, Tiểu Đức Tạp cùng Tiểu Mã Sáu đối với ý bị đuổi ra đi Tư Không Vân nói, xin lỗi lão đại, chúng ta không phải cố ý. Tư Không Vân nói, các ngươi cũng thấy được, ba cái ma đầu ăn độc cũng chưa cảm giác. Hừ, cẩn thận một chút, bọn họ cũng không phải có ác ý, bằng không vừa mới đã đi xuống sát khí. Ta biết, chính là, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Đi ra ngoài đi. Ơn hờ bọn họ ba người đi ra ngoài thời điểm, ở trong thành thị, xuất hiện một chi khủng bố quân đội. Này chi quân đội, phi thường hung ác, đi đầu chính là số 5. Số 5 chậm rãi lại đây, Tiểu Đức Tạp lấy ra huyền thưởng lệnh nhìn một chút, hoảng sợ, kêu to nói, hắn là linh phương pháp tắc số 5 sát thủ, nhân đầu giới trị 4.000 vạn đồng vàng tà thần, số 5 A. Đáng giận, tới vừa lúc, để cho ta tới thu thập hắn. Tư Không Vân rút ra kiếm, nhảy qua đi, Tiểu Đức Tạp cùng Tiểu Mã Sáu lượng cá nhân rút ra đao đi theo đi lên. Số 5 sát thủ lạnh lùng nói, ngươi chính là linh hạch đại lục tà thần thợ săn Tư Không Vân. Ta chính là, ngươi là ai? Chẳng lẽ liền ta cũng không biết sao? Linh phương pháp tắc số 5 sát thủ, nhân đầu giới trị 4.000 vạn đại tà thần. Nghe được 4.000 vạn nhân đầu giới trị thời điểm, Tư Không Vân cái chán đổ mồ hôi. Lúc này, số 5 sát thủ trong thành sở hữu sát thủ đều lộ ra dữ tợn tươi cười. Ít nhất 1 vạn người sát thủ quân đoàn đi tới công bằng thành. Bọn họ mục tiêu chính là xử lý Long Thất, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, A Tử. Chẳng lẽ linh phương pháp tắc muốn tàn sát chúng ta toàn bộ thành thị? Tư Không Vân cái chán đổ mồ hôi. Lúc cần thiết, sẽ làm như vậy. Đây chính là chúng ta linh phương pháp tắc quán có tác phong. Chính là chúng ta hiện tại tới săn giết chính là giá trị 300.6600.000 đồng vàng 5 cái tà thần, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Ác Ma Long Thất, còn có tím kiếm hình người cực tiên. Hừ, cùng ta đoạt thực. Bọn họ là ta con mồi, ngươi mơ tưởng động bọn họ. Tư Không Vân nói, không bằng tính, lão đại, địch thủ 1 vạn nhiều người, đều đem chúng ta thành thị này bị bọn họ chiếm cứ. Tiểu Đức Tạp nói, đúng vậy, lão đại, bọn họ thật là khủng khiếp a. Tiểu Mã Sáu nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 401, năm hào sát thủ 841. 5989 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 401, số 5 sát thủ. Số 5 sát thủ nhân đầu giới trị 4.000 vạn tà thần, hắn mang theo 1 vạn quân đoàn, tiến vào Hòa Bình Thành. Long Thất đám người nghe được bên ngoài có giết chóc thanh âm, Long Thất cái thứ nhất chạy ra đi, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo những người này cũng đi theo lại đây, thấy bên ngoài toàn bộ là hung tàn sát thủ. Đây là trung tầng sát thủ, linh phương pháp tắc số 5 sát thủ quân đoàn. Là số 5, đáng giận, số 5, ngươi thật sự không biết tốt xấu, nếu tới nơi này quấy rối. Phá Quân Tinh hét to một tiếng nói. Số 5 dùng chân đạp ở dưới chân 3 cái tiểu quỷ, bất kham một kích 3 cái tà thần thợ săn tiểu quỷ đã bị ta thu thập, hiện tại chủ lực lên sân khấu sao. Ở bên trong đi ra người, là Cờ Vương Thắng. Cờ Vương Thắng lấy ra một bộ cờ tướng, đối với phía trước số 5 kêu to lên, số 5, vạn sự hảo thuyết, một bộ cờ tướng là có thể giải quyết cừu hận, hà tất binh nhung tương kiến. Hừ, cờ tướng, ngươi hơi chút là tiểu hài tử chơi bùn xa sao? Ta phụng linh hào đại nhân mệnh lệnh, mang số 5 sát thủ thành 1 vạn sát thủ, vây công ác ma Long Thất, chiến nhận Phá Quân Tinh, diệt thiên quỷ Vương Đức, tàn bạo Mãnh Báo, tím kiếm hình người cực tiên A Tử. Chúng ta hộ khách rất hào phóng, Phá Quân Tinh đầu người 100 triệu, Quỷ Vương Đức 100 triệu, Mãnh Báo 100 triệu 0500 vạn, Long Thất 6.000 vạn, A Tử 100 vạn. Hắc hắc, Sư Tôn, ta cũng bị có huyền thưởng lệnh. 100 vạn, hắc hắc. A Tử cười nói, đứng đắn điểm, địch thủ giống như rất mạnh. Long Thất nói, số 5, tự giải quyết cho tốt. Chúng ta chính là thiên hồn đại lục 8 đại ma đầu bên trong 4 vị, ác ma Long Thất, chiến nhận phá quân tinh, diệt thiên quỷ vương đức, tàn bạo mãnh báo. Phá quân tinh nói, hừ, tuy rằng rất lợi hại, bất quá 300.6600.000 đồng vàng rất hấp dẫn, diệt các ngươi, linh hào đại nhân liền sẽ cấp phần 150 sát thủ tiền thuê cho ta, không sai biệt lắm 200 triệu đồng vàng, cũng đủ ta số 5 sát thủ thành tiêu dùng 3 năm. Hắc hắc, hiện tại có thể đối với các ngươi hạ độc thủ sao? Phóng ngựa lại đây. Thượng, diệt bọn hắn. Số 5 vung tay lên, 1 vạn sát thủ vây công lại đây. Cờ vương thắng nói, chẳng lẽ thật sự không thể dùng một bộ cờ tướng là có thể giải quyết trận chiến tranh này? Dân chúng, chạy nhanh trốn đi, sát thủ tới. Long Thất, xuất chiến đi. Quỷ vương đức đối Long Thất gật gật đầu. Long Thất hơi hơi mỉm cười, hảo, thăng cấp chi kiếm. Thay đổi quyền bộ hình thái, Tôn Bạch cánh tay, giữa ngươi, xem lực lượng của ngươi hay không có thể phát huy Long Văn Chiến Quyền lớn nhất uy lực, tuyệt chiêu, Long Văn Chiến Quyền. Long Thất mang lên quyền bộ, nhảy dựng lên, hướng tới phía trước mãnh đánh một quyền, một đạo kiếm khí hướng tới phía trước bắn xuyên qua, mấy trăm sát thủ, qua một tiếng, toàn bộ sau này ngã xuống, từng hàng phá khai. Số 5 trợn mắt há hốc mồm, không hổ là ác ma Long Thất. Một quyền đánh bại ta mấy trăm thủ hạ, mãnh báo hóa thân vẫn luôn to lớn con báo, mãnh báo va chạm, không khí chấn động, phía trước xông tới sát thủ toàn bộ bị đâm bay. Quỷ vương đức tiến lên, chỉ vào không trung một đạo hắc ám từ tầng mây xoay tròn, va chạm mà xuống, hắc ám lực lượng, ầm vang một tiếng vang lớn, phía trước sát thủ tử thương mấy trăm, phá quân tinh huy động đôi tay hai thanh loang loáng đoạn đao. Ném qua đi hết to một tiếng, chảm đầu phi đao. Xoay tròn phi đao đem mấy trăm sát thủ nháy mắt hạ gục. 4 vị khủng bố cường giả thực lực, làm hòa bình thành dân chúng trợn mắt há hốc mồm. Tư Không Vân mở ra miệng, hoảng sợ, không hổ là thiên hồn đại lục tứ đại ma đầu. Thực lực thật khủng bố, thế nhưng 4 người một mình đấu 1 vạn nhiều sát thủ, chút nào không hiện nhược. Số 5 nhìn chính mình thủ hạ đã có một nửa ngã trên mặt đất, hắn tự mình xông tới. Ác ma Long Thất, ta muốn giết ngươi, phải không? Vậy ngươi liền kiến thức sự lợi hại của ta, Long Văn biến thân. Long Thất hét to một tiếng, không trung bên trong, xoay tròn tầng mây, một cái thanh long ở không trung ngao du, một cổ lôi điện hướng tới Long Thất bắn đi xuống, thần long phi đi xuống. Oa, là thanh long, mọi người kêu to lên, thần long dừng ở Long Thất trên người, Long Thất thân thể không ngừng bành trướng. Thân cao từ 1m75 tăng tới 2m, cơ bắp tế phá áo trên, lộ ra long đầu nhân thân, cả người đều là long lân, long sắc làn da, mọc đầy long lân, ngực thượng có long văn, cho nên kêu Long Văn Cực Tiên. Biến thân sao? Biến thân sao? Ác ma Long Thất, giết ngươi, ta liền nổi danh thiên hạ, đi tìm chết. Pháp hệ công kích, 10 giây, địch nhân khoảng cách, linh mệ, một đòn chí mạng. Long Thất nhảy tiến lên, mang theo thăng cấp chi kiếm bao tay, bỗng nhiên một quyền, đánh trúng số 5 ngực, số 5 đôi mắt bạo đột, oa, chẳng lẽ vận mệnh của ta phải bị số 4 đại nhân chém eo sao, oa, số 5 xoay tròn quỳ trên mặt đất, phun ra máu tươi, giờ phút này, sở hữu sát thủ, thấy số 5 bị đánh bại, sợ tới mức bọn họ 1 vạn nhiều người, toàn bộ hướng tới thành thị bên ngoài rừng rậm chạy tới, cứ như vậy, Long Thất, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, phá quân tinh, tan rã linh hào đệ nhất sóng tiến công. Số 5, nhân đầu giới trị 4.000 vạn tà thần, ăn Long Thất nhất chiêu phải giết, một đòn chí mạng, bị đánh bại, thượng vạn sát thủ quân đoàn, đào tẩu. Long Thất một trận chiến nổi danh công bằng thành, công bằng trong thành dân chúng, nhất cầu chính là công bằng, trước nay đều không có cùng người chiến đấu quá, com cho nên... Lần đầu tiên thấy 1 vạn nhiều sát thủ vào thành, nhưng là bị Long Thất cùng 3 cái ma đầu đánh đi rồi. Bọn họ đều cảm giác rất kỳ quái, nhìn xem cái này đến từ cái khác đại lục thiếu niên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lập tức, Long Thất liền thành thành phố này danh nhân, trong thành thị người đều mở tiệc chiêu đãi Long Thất bọn họ ăn cơm, ăn tiệc người rất nhiều bọn họ phi thường vui vẻ, chính là Long Thất nghĩ tới bát muội còn ở thần phạt chi thành, vì thế quyết định tiếp tục lên đường, nhưng là bị dân chúng khóc lóc ngăn cản. Long Thất cùng dân chúng nói, bọn họ là thiên quân tội phạm bị truy nã, gọi bọn hắn không cần nói cho thiên quân bọn họ ở chỗ này. May mắn chuyện này không có bị che giấu thiên binh phát hiện, cho nên Long Thất bọn họ liền lưu lại nơi này cùng dân chúng sinh hoạt. Long Thất bắt đầu thu đệ tử, truyền thụ bọn họ võ công. Long Thất quyết định lưu lại nơi này một tháng nghỉ ngơi đủ rồi lại lên đường. Tư Không Vân thấy Long Thất lợi hại như vậy, quỳ gối Long Thất trước mặt, sư phó, thỉnh thu ta làm đồ đệ, lần trước ngươi một quyền đem số 5 sát thủ đánh đi rồi, quá lợi hại, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Long Thất mày nhăn lại, A Tử, ngươi thấy thế nào? Ha ha, ta mặt trên có 3 cái sư tỷ sư huynh, đều không có sư đệ, sư phó ngươi liền thu hắn đi. Long Thất gãi gãi đầu nói, hảo đi, ta xem ngươi cũng là một cái người chính trực, ta có thể thu ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng, ta là tà thần, nếu ta thu ngươi nói, như vậy ngươi cũng sẽ trở thành thiên quân truy nã phạm, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sao? Ta sát tà thần, đi thiên quân lĩnh thưởng, chính là vì giữ gìn chính nghĩa, nếu có thể trở thành sư phó đồ đệ, còn có thể duy trì chính nghĩa, ta nguyện ý. Liền tính đương tà thần cũng là duy trì chính nghĩa, ta cũng nguyện ý đương một cái tà thần. Long Thất nghe xong Tư Không Vân nói, ha ha cười nói, không tồi, không tồi, tốt, nghe xong ngươi này phiên lời nói, ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ ngươi con kiến tu chân tinh hạch công pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, Nữ Hải Tạp Na 853. 5799 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 402, Nữ Hải Tạp Na đi tới Công Bằng Thành, Long Thất thu một cái tân đồ đệ, thoạt nhìn cái này đồ đệ giống như rất lợi hại bộ dáng. Long Thất cùng Tư Không Vân ở đạo tràng nói chuyện phiếm thời điểm, đề cập tới rồi Độc Cô Phong. Độc Cô Phong là tà thần thợ săn nhóm thần tượng, hắn đã từng săn giết quá rất nhiều cường hãn tà thần, giao cho thiên quân lĩnh thưởng, được đến tiền, một phân tiền cũng chưa rơi xuống chính mình trong túi, mà là đem tiền cho những cái đó nghèo khó đại chúng. Nghe xong Độc Cô Phong chuyện xưa thời điểm, Long Thất rất là cảm động, cười nói, không thể tưởng được ta huynh đệ Độc Cô Phong, nếu là lợi hại như vậy danh nhân. Sư tôn, chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự, ngươi ở Tiên Hải vùng hàng phục ta thần tượng Độc Cô Phong? Kinh ngạc ánh mắt toàn bộ dừng ở Long Thất trên người. Không chỉ có là hắn, còn có Tiểu Đức Tạp, Tiểu Mã Sáu đều nhìn Long Thất, dường như không thể tin được cảm giác. Thật sự là không thể tưởng tượng a, sư tôn ta thật sự càng ngày càng sùng bái ngươi. Tư Không Vân cười nhìn Long Thất, Long Thất đều ngượng ngùng. Long Thất lấy ra tinh hạch, bắt đầu ở đạo tràng truyền thụ Tư Không Vân con kiến tu chân tinh hạch định nghĩa. Tam đại ma đầu đang ở cấp Công Bằng trong thành nhân tu phòng ở. Quỷ Vương Đức tiên sinh, đem gạch khiêng đi lên mặt trên nơi này. Mặt trên một vị mỹ nữ đối với Quỷ Vương Đức nói một câu, hảo liệt, lập tức. Phá Quân Tinh tiên sinh, cái kia xây gạch xi măng toàn bộ vứt trên mặt đất, phiền toái sát một chút. Mỹ nữ Tạp Na cười nói, Mãnh Báo tiên sinh, còn có ngươi a, ăn cái gì thời điểm, không rửa tay, thật là, tới, ta cho ngươi múc nước rửa tay. Tạp Na là Công Bằng trong thành nổi danh đại mỹ nữ, người thiện lương, nổi danh, 20 mấy tuổi. Còn không có gả chồng đâu, 3 cái ma đầu, vừa lúc đi ngang qua, nàng một nữ hài tử ở sửa nhà, cho nên tam đại ma đầu liền giúp nàng, 3 cái ma đầu cho nàng làm việc, nàng nấu cơm cho bọn hắn ăn. Tam đại ma đầu, bản tính thiện lương, Tạp Na cũng không đem bọn họ đương ma đầu, bọn họ cũng không đem Tạp Na cho là người thường, đại gia liền dường như bằng hữu giống nhau. Kỳ thật ở cái này quốc gia, chính là một cái công bằng công chính quốc gia. Không có gì ma đầu cách nói. Nói bọn họ là ma đầu chính là thiên quân phỉ báng. Thế nhân cho rằng ma đầu là liền thương thiên hại lý, phát dồ tà thần. Kỳ thật không phải. Ít nhất ở Tạp Na trong mắt, bọn họ 3 cái chỉ là bình thường 3 cái trung niên đại thúc. Đối với 3 cái đại thúc, Tạp Na cho là chính mình phụ thân giống nhau đối đãi. Bởi vì Tạp Na cha mẹ chết sớm, chính mình một nữ hài tử, ở cửa hàng bán hoa mua hoa, phòng ở phá. Còn muốn chính mình tu, ngươi nên tìm cái bạn trai, Tiểu Tạp Na. Mãnh Báo cười nói, xem ngươi, Mãnh Báo đại thúc, ngươi liền ái diễu cợt nhân ra. Đúng rồi, nhà ta lão thất, rất không tồi, bề ngoài 18 tuổi, kỳ thật năm nay cũng có 23 tuổi, người soái, hơn nữa là, quỷ vương Đức Tưởng đem Long Thất giới thiệu cho hắn làm bạn trai, bị mãnh báo đình chỉ, đừng nói bậy. Bọn họ lập tức không mở miệng, bọn họ không mở miệng nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, Long Thất là cực tiên, trường sinh bất tử, Tạp Na là nhân loại, sớm hay muộn đều có một ngày sẽ chết già. Tạp Na không biết ba vị tiên sinh là có ý tứ gì, vì thế lại hỏi, sao lại thế này đâu? Không, không có. Ngươi nói Long Thất tiên sinh à, đúng rồi, hắn có bạn gái sao? Thành ra không? Tạp Na giống như thích Long Thất bộ dáng. Ba người cười ha ha, không nói lời nào xây gạch. Long Thất truyền thụ xong rồi Tư Không Vân võ công lúc sau, liền ra tới nhìn một chút, thấy tam đại ma đầu, thành người bận rộn, nơi này người, mỗi người đều nhận thức người tốt, tam đại ma đầu ở công bằng trong thành, là người tốt, cho đại gia hỗ trợ, bắt gà, bắt miêu, quét tước vệ sinh, xe đẩy lên đường, sửa chữa phòng. Long Thất thấy bọn họ ở sửa chữa, đem tay áo cũng đẩy lên, đi vào đi bên trong, hỗ trợ. Lão Thất, ngươi biết không? Không thành vấn đề, mấy năm trước, ta ở võ tu viện cấp Triệu Thạch Kiên sư phó sửa chữa sở hữu phòng đâu. Long Thất tiên sinh, A Tử tiểu thư, các ngươi hảo. Tạp Na, ngươi hảo. Tạp Na, một cái thân cao 1m68, bộ ngực đầy đặn, eo thon, đáng yêu nữ hài, lớn lên xinh đẹp, hơn nửa thanh âm điềm mị, ngữ khí nhu hòa, liền dường như tiên nữ giống nhau nữ hài, cười rộ lên đặc biệt đáng yêu. Tạp Na tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ một người ở chỗ này sinh hoạt đâu? Người nhà của ngươi đâu? Ta ba ba là thiên quân, hy sinh, bị tà thần giết chết, mụ mụ cũng cùng nàng đi, hiện tại nơi này chỉ có ta một cái. Tạp Na nói xong này phiên lời nói, Long Thất cảm giác rất xin lỗi nàng, không nên nói một ít lời nói, làm nàng khổ sở, Long Thất cầm lấy gạch xây lên. Công tác tới rồi buổi tối, Tạp Na thỉnh đại gia ăn cơm, liêu nổi lên một ít về thiên quân sự tình. Thiên quân là trên thế giới mạnh nhất quân đội, cũng là tam đại thế lực chi nhất, mạnh nhất thế lực. Long Thất nghĩ tới chính mình đã từng cũng là thiên quân, cũng không biết sao lại thế này. Đi theo mãnh báo cùng mã mới vừa cùng mã vân ác chiến một vòng lúc sau, chính mình liền lưu lạc vì tà thần. Hiện giờ vẫn là một người đầu giá trị 6.000 vạn tà thần. Tạp Na cười nói, ngươi ở trên đường phố, đem số 5 đánh bại sự tình, toàn bộ thành thị người đều ở nghị luận đâu, trên thế giới nếu còn có như vậy cường người, chẳng lẽ ngươi cùng chúng ta quốc vương là một cái cấp bậc sao? Các ngươi quốc vương, đúng vậy, hắn là chúng ta quốc gia mạnh nhất người, tên của hắn kêu bàn cờ cực tiên. Bàn cờ cực tiên, Long Thất chưa từng có nghe nói qua bàn cờ cực tiên, nhưng là bàn cờ giống như thực mới lạ, Tạp Na nói cho Long Thất, bàn cờ cực tiên, có thể dùng hắn siêu tự nhiên năng lực, đem người biến thành quân cờ, tiến vào bàn cờ trong thế giới. Long Thất nghe xong lúc sau chỉ là cười một chút nói, kia chẳng phải là cùng ta phía trước gặp được cái kia khủng bố nữ nhân thiên bình thượng vị thần không sai biệt lắm. Quỷ vương Đức nói, Long Thất, ngươi gặp được hôm khác bình cái kia xú nữ nhân, ngươi nhận thức nàng, như thế nào liền không quen biết đâu. Nàng là thiên quân 28 chi bộ quân bề trên vị thần, cùng nàng giao quá vài lần tay, đều bị nàng dùng thiên bình cấp vây khốn, kia nữ nhân kỹ năng thực biến thái. Quỷ vương Đức giống như cùng thiên bình cực tiên có một ít giao tình bộ dáng, nhưng là Long Thất cũng không có nhiều cùng hắn nói quá nhiều, chỉ là cười một chút. Liêu nước cờ đi lại bàn cực tiên sự tình, đó là có thể đem người biến thành quân cờ. Công bình vương là bàn cờ cực tiên, cái này quốc gia 6 đại cực tiên chi nhất, nghe nói còn có 4 cái thiên quân cũng là cực tiên, liền trên đại lục này, phụ trách quản lý thiên bình quốc phần sau bộ phận, thần phạt chi thành liền ở phía trước. Long Thất nghĩ tới bát muội sự tình, luôn là sẽ cảm giác được trong lòng một trận đau nhức. Đương Long Thất đè lại chính mình ngực thời điểm, trong lòng hụt hẫng, cũng không biết sao lại thế này, chính là luôn là cảm giác được chính mình trong lòng thực không thoải mái, là một loại lo lắng, cùng một loại sợ hãi cảm. Hắn sợ chính mình bát muội sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc bát muội chính là hắn muội muội, bát muội cùng cửu muội đều là hắn đau nhất muội muội, nếu đã xảy ra chuyện, Long Thất cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vì Long Thất có thể thành công chuyển sang kiếp khác ta song hồn cực tiên, là bát muội phóng thủy, làm hắn quá quan. truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, thân tình đáng quý 841, S5989 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 403, thân tình đáng quý. Sinh hoạt ở cái này trong thành thị, làm phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo, đều cảm giác được nhân gian còn có một tia ôn nhu. Bọn họ tiếp tục ở chỗ này, kỳ thật bọn họ trong lòng vẫn là thực thích cùng tạp na ở bên nhau. Làm không có con cái, phá quân tinh cùng quỷ vương đức có một cái ý tưởng, tưởng nhận tạp na làm con gái nuôi, chính là lại ngượng ngùng mở miệng, kết quả là liền tìm tới Long Thất. Rốt cuộc bọn họ đều là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố đại nhân vật, chính là hiện tại nếu muốn Long Thất tới cấp bọn họ cầu tình, ăn xong rồi cơm lúc sau, bọn họ ba cái đem Long Thất kêu đi ra ngoài bên ngoài, nói có chuyện cùng Long Thất thương lượng. Long Thất xem bọn họ thần sắc trầm trọng, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kết quả là liền đi theo ở bọn họ phía sau, đi ra ngoài, đi tới hoa viên phía trước. Bọn họ ngồi xuống, cũng kêu Long Thất ngồi xuống. Long Thất, ta nơi này có một việc, tưởng làm ơn ngươi. Quỷ vương đức rốt cuộc mở miệng. Sự tình gì? Là cái dạng này, Long Thất, ngươi phải biết rằng, chúng ta ở chỗ này, không có con cái, tổng muốn tìm một cái nữ nhi, ngươi xem tạp na thích hợp sao? Phá quân tinh nói. Nhìn bọn họ ba cái xấu xí quái vật, kỳ thật nội tâm phi thường mỹ, Long Thất chỉ là cười một chút, như thế nào có loại suy nghĩ này đâu? Các ngươi chính là ma đầu a? Làm sao vậy? Ma đầu liền không thể có nữ nhi sao? Long Thất, ngươi cái này tiểu hài tử thật là khinh thường người có phải hay không? Không phải, không phải, ta chỉ là suy nghĩ, ta cảm thấy các ngươi đại ma đầu không nên như vậy tưởng. Bởi vì rốt cuộc nhân gia là thuần khiết nhân gia nữ nhi, chúng ta bốn cái đều là thiên quân truy nã phạm đâu. Long Thất a, không giúp ngươi ba cái ca ca. Ba người cười tủm tỉm mà dùng tay đem Long Thất cổ cấp cuốn lấy, ngồi ở Long Thất bên người. Xem ra hôm nay một hai phải làm Long Thất ra tay, bọn họ mới nguyện ý bỏ qua. Long Thất cũng biết ngăn lại không được ba cái tính trẻ con chưa mẫn đại thúc. Vì thế Long Thất chụp một chút bàn tay, thành, chuyện này liền bao ở ta trên người đi. Nghe được Long Thất này phiên lời nói lúc sau, bọn họ đều lộ ra thật cao hứng tươi cười. Có thể là cảm kích Long Thất, cũng có thể là bọn họ ở sâu trong nội tâm một tia thân tình bị đánh thức. Long Thất đứng lên, tạp na tiểu khả ái đang ở trong phòng bếp thiêu đồ ăn, vô ý bắt tay cấp năng tới rồi, dùng cái miệng nhỏ thổi lên, hảo đáng yêu bộ dáng. Long Thất ho khan một chút, nàng lập tức giống một cái làm sai sự tiểu cô nương giống nhau, đem nồi sạn đặt ở mặt sau, vặn bãi thân thể, đối Long Thất nói, Long Thất tiên sinh, ngươi đã đến rồi. Long Thất ân một chút nói, làm sao vậy? Tự cấp chúng ta thiêu đồ ăn à? Đúng vậy, Long Thất tiên sinh. Long Thất cười nói, tạp na à, cảm thấy ta bên ngoài ba cái đại ca như thế nào à? Khá tốt, phá quân tinh đại thúc, còn có mãnh báo đại thúc, quỷ vương đức đại thúc, đều thực hảo, còn giúp ta sửa được rồi phòng ở đâu, hắc hắc, ngươi thích bọn họ liền hảo. Kỳ thật ta và ngươi nói a, bọn họ đều là người đáng thương a, người đáng thương. Đúng vậy, đừng nhìn bọn họ như vậy cường, kỳ thật bọn họ thực khuyết thiếu thân tình, bởi vì bọn họ ba cái trước kia đều bị rất nhiều khổ mới có hôm nay, cho nên tới rồi hiện tại bọn họ khuyết thiếu thân tình. Từ gặp ngươi, bọn họ liền đem ngươi trở thành chính mình nữ nhi giống nhau, cho nên ta ở chỗ này có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi xem ở ta phân thượng, đáp ứng ta, làm bọn họ ba cái con gái nuôi. Đương Long Thất nói xong này phiên lời nói thời điểm, tiểu nha đầu nồi sạn rơi xuống đất, nàng đôi mắt ngây ngẩn cả người, cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là nước mắt ở đảo quanh, tí tách mà rơi xuống, cảm giác đặc biệt thương tâm bộ dáng. Long Thất thấy nàng dáng vẻ này, lập tức liền an ủi nàng nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Như thế nào liền khóc đâu? Có phải hay không ta nói sai rồi? Nếu là ta nói sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng khóc. Tiểu nha đầu phe phẩy đầu, đối Long Thất nói, ta không phải khóc, ta là vui vẻ, chưa từng có người đối ta tốt như vậy. Long Thất tiên sinh, ngươi theo như lời nói đều là thật vậy chăng? Long Thất khóe miệng hợp lại, đạm nhiên gật gật đầu, đồ ngốc, ta như thế nào liền sẽ lừa gạt ngươi đâu, ta theo như lời nói đều là thật sự. nàng nhào vào Long Thất trong lòng ngực khóc lên. Mất đi thân nhân Tiểu Tạp Na, một người ở chỗ này sinh sống thật nhiều năm, đều như vậy đi qua, cũng quên mất phụ thân hắn bộ dáng, chỉ nhớ rõ phụ thân hắn là thiên quân, cái khác đều không nhớ rõ. Khi còn nhỏ nàng mẫu thân đem nàng mang đại, sau lại nàng mẫu thân qua đời, Tiểu Tạp Na liền vẫn luôn chính mình một người sinh hoạt, kiên trì nhiều năm như vậy, đều là chính mình một người. Bỗng nhiên có ba người phẩm thực tốt đại thúc nói làm nàng cha nuôi, Tạp Na đặc biệt vui vẻ, cho nên nhịn không được liền rơi lệ. Lúc này, Phá Quân Tinh cùng Quỷ Vương Đức Mãnh báo ba người đều vào được. Bọn họ an ủi Tạp Na nói, nếu Tạp Na không muốn, bọn họ liền không cưỡng bách. Nhưng là Tạp Na lại liên tục nói vài lần nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tạp Na nhào vào ba cái đại ma đầu trong lòng ngực khóc lên. Từ đây về sau chuyện này, thành công bằng thành giai thoại. Cái gì đại ma đầu, quả thực chính là chó má. Mọi người xem tới, tứ đại ma đầu là bốn vị có nhân tính, chính nghĩa chính trực anh hùng. Bọn họ chính là anh hùng hóa thân. Ngày thường, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh đều là ở phố lớn ngõ nhỏ cho mọi người hỗ trợ khuân vác. Bọn họ lực lớn vô cùng, một người có thể đỉnh 7-8 cá nhân. Có tiểu hài từ trên cây rơi xuống, bọn họ di động tốc độ cực nhanh, liền tiếp được. Có nhân sinh bị bệnh, Quỷ Vương Đức đi cho bọn hắn trị liệu một chút, liền bình phục. Mãnh Báo làm điêu khắc phi thường lợi hại, đưa tới rất nhiều người vây xem. Mãnh Báo thành thị này điêu khắc đại sư, tất cả mọi người đều nói Mãnh Báo là bọn họ cảm nhận chung nam nhân. Nữ hài tử đều cướp muốn gả cấp tứ đại ma đầu. A Tử cười nói, sư tôn, ngươi nhìn xem, các ngươi ở cái này trong thành thị nhiều được hoan nghênh a. Long Thất cười nói, đúng vậy, ta đạo tràng làm tốt, bất quá không sai biệt lắm chúng ta cũng muốn lên đường. Đến nỗi không có thiên quân đi vào nơi này, nguyên nhân là cái này quốc gia thái bình, ai cũng sẽ không nghĩ đến số năm sát thủ trở về, còn bị Long Thất bọn họ đuổi đi. Chuyện này, cơ hồ không có kinh động thiên quân, chính là số năm thất bại, ý nghĩa Long Thất bọn họ sở đối mặt càng thêm tàn khốc khiêu chiến. Tiếp theo xuống dưới, một cái mạnh mẽ địch nhân đang theo thành phố này tới gần, đó chính là Long Thất sở gặp được cường đại nhất địch nhân, Linh Hào. Linh Hào đã biết số năm thất bại lúc sau, dùng tay đem số năm đầu bắt được, giơ lên, Linh Hào thân cao 3 mét, vạm vỡ, một tay đem số năm giơ lên, bên người ba cái sát thủ đều lộ ra dữ tợn tươi cười. Linh Hào nói, số năm, ta không giết ngươi, nhưng là, lần sau nếu ngươi lại thất bại nói, tiểu tâm ngươi mệnh khó giữ được. Linh Hào đem số năm ném tới trên mặt đất, số năm quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Nhất Hào Đường Thiên nói, Linh Hào, làm ta đi thôi. Nhất Hào, ngươi là ta thủ hạ mạnh nhất nam nhân, ta sẽ không dễ dàng làm ngươi ra tay, tốc chiến tốc thắng, làm ác ma Long Thất, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, Mãnh Báo. Bọn họ biết được tội Linh Hào kết cục, khi ta đi đến nơi nào thời điểm, bọn họ sẽ toàn quân hủy diệt. Ba vị cường giả đều biết, Linh Hào thực lực khủng bố. Linh Hào nhảy, hóa thành hắc hỏa ở không trung bên trong biến mất. Một cổ hắc ám lực lượng đang theo Long Thất thân ở công bằng thành tới gần. Linh Hào, Linh Phương pháp tắc sát thủ tập đoàn tối cao BOSS, cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách tề danh bảy ám hắc chi nhất. Hắn khủng bố lực sát thương, bị thế giới công nhận là sử thượng mạnh nhất sát thủ. Hắn giết người chưa từng có thất bại quá. Ở hắn cá nhân giết chóc ký lục, không có thất bại hồ sơ, cho nên Linh Hào một khi tiếp nhiệm vụ kia sẽ nhất định hoàn thành. Một cái khủng bố cường giả đang theo Long Thất bách cận. Năm thú kỵ sĩ Đường Thiên đã đánh đến Long Thất vô pháp đánh trả, Đường Thiên cũng chỉ bất quá là Linh Hào thủ hạ mạnh nhất sát thủ mà thôi. Đánh bại phục Đường Thiên loại này mãnh người khủng bố cường giả, lực phá hoại có bao nhiêu kinh người, thật sự vô pháp phòng trừng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, Hòa Bình Hoàng Hôn. 896S 57310 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 404, Hòa Bình Hoàng Hôn. Ở Linh Hào đi trước Hòa Bình Thành đêm trước, Long Thất truyền thủ đồ đệ Tư Không Vân đứng đầu kỹ năng. Tư Không Vân đã chịu thành chủ ngợi khen, đặc phái hắn vì công bằng thành đại sứ hòa bình, đi trước bàn cờ đế đô tham kiến quốc vương bệ hạ, báo cho quốc vương Long Thất công huân. Hơn nữa yêu cầu quốc vương không cần cùng ác ma Long Thất, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, mãnh báo này đó chính nghĩa anh hùng là địch. Long Thất vĩnh viễn đều là công bằng quốc trung thực bằng hữu. Cho dù Long Thất ở Thiên Quân trong miệng là một cái danh khí tanh tưởi ma đầu, nhưng là chân thật Long Thất, xác thật một cái bản tính thuần lương hảo nam nhi. Mà lại nói tiếp ba vị cô độc ma đầu, bọn họ thu một cái nữ nhi, cho nên đối cái này nữ nhi đặc biệt chiếu cố. Nói chuyện phiếm thời điểm, phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. Nguyên lai tạp na trong cơ thể không có tinh hạch. Không có tinh hạch. Đây là một kiện cỡ nào cổ quái sự tình a. Long Thất bọn họ ngồi ở tạp na trong nhà. Tạp na ra đã chữa trị đến thất thất bát bát. Lại đem ngói đỉnh mái ngói chữa trị một vòng. Đây là một nhà nhà mới. Này toàn rửa tạp na có ba cái hảo cha nuôi. Cái gì ma đầu? Chó má. Bọn họ là anh hùng. Là nhân từ hảo phụ thân. Cho nên, cho dù miệng đầy chính nghĩa thiên quân, bên trong cũng có một ít tiểu nhân. Cho dù ở thiên quân trong miệng là đại ma đầu tam đại ma đầu, kỳ thật cũng chỉ bất quá là người thường. Chẳng qua bọn họ bị thế nhân sở hiểu lầm. Tam đại ma đầu có một cái quyết định. Bọn họ nói cho Long Thất, nếu lần này đi trước thần phạt chi thành đem bát muội cứu ra, như vậy tam đại ma đầu từ đây rời khỏi giang hồ, ở công bằng trong thành làm một cái tiểu đậu xanh thị dân, từ đây không hề can thiệp thế giới động thái. Nghe xong tin tức này, Long Thất đặc biệt vui mừng. Kia cũng thật sự không tồi. Bất quá, lại nói tiếp, tạp na trong cơ thể như thế nào không tinh hạch đâu. Tạp na phe phẩy đầu, ta trong cơ thể tinh hạch hư hao. Sau lại, thiên vương tiên sinh cho ta đem tinh hạch trích ra tới. Thiên vương, ân một cái rất lợi hại người, là chúng ta nơi này sáu đại cực tiên chi nhất đâu. Bất quá hắn cực tiên kỹ năng đã hư hao, liền ở 8.000 năm trước. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng không biết. Nghe nói, 8.000 năm trước, hắn đã phát nhất chiêu đại kỹ năng, hư hao cực tiên kỹ năng. Hiện tại hắn đã không phải cực tiên. Tạp na nói thiên vương là chiếm cứ ở công bằng ngoại ô ngoại nam nhân. Hắn là một cái thợ rèn, ngày thường thích uống rượu, đã không còn là cực tiên hắn, giống như sâu không lường được. Rất nhiều thời điểm tạp na hỏi hắn quá khứ, hắn đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, dường như có không thể cho ai biết bí mật. Tạp na chỉ biết là, 8.000 năm trước, hắn dùng hắn cực tiên kỹ năng, mạnh nhất tuyệt chiêu, đã phát nhất chiêu kỹ năng lúc sau, ác ma trái cây phá hủy hắn tinh hạch, bản thân người không có tinh hạch, liền sẽ chết, nhưng là thiên vương hắn có bản lĩnh sống sót. Long Thất đè lại ngực, nhớ tới chính mình tinh hạch đã từng cũng ở thời không đường hầm hư hao quá, bị võ tiên cùng thôi cơ hoa duy tu lúc sau, trong cơ thể tinh hạch vẫn là tan vỡ. Mỗi lần sử dụng ác ma trái cây lực lượng đều phải thật cẩn thận, sợ đem tinh hạch vỡ vụn. Bởi vì Long Thất pháp hệ tinh hạch là thông linh thuật, bên trong ẩn hàm đại lượng hắc ám lực lượng. Nếu Long Thất hắc ám tinh hạch rách nát, hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng không biết sẽ có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, mãnh báo nói, Long Thất, tạp na trong cơ thể không tinh hạch, thật là kỳ quái. A Tử nói, không kỳ quái a. Chúng ta người địa cầu, trong cơ thể không tinh hạch, còn không phải có thể tồn tại. Ta không biết các ngươi người địa cầu là cái kia dân tộc, chúng ta nơi này người, trong cơ thể tinh hạch chính là chuyển hóa dưỡng khí công cụ. Một khi tinh hạch không có, như vậy liền hút vào độc khí, liền sẽ hít thở không thông mà chết. Tạp na không tinh hạch, hảo kỳ quái a. Phá Quân Tinh nói. Tạp na nói, đúng vậy, ta đời này cũng đừng hy vọng tu luyện thành vì cực tiên. Không tinh hạch, ăn không hết ác ma trái cây. Long Thất nói, ngươi là một cái ôn thuần nữ hài, không cần trở thành cực tiên. Kỳ thật trở thành cực tiên, năng lực lớn, trách nhiệm cũng đại. Quỷ Vương Đức nói, đối, có thể càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Bọn họ Liêu thật sự vui vẻ, cờ vương thắng tới, cười đối bọn họ nói, hôm nay tới cùng các ngươi bắt mấy cái cờ tướng, các ngươi đều ở A. Đúng rồi, cờ vương thắng, như thế nào liền nhìn không thấy Tư Không Vân, Tiểu Mã Sáu, Tiểu Đức Tạp bọn họ đâu? Bọn họ a, ta phái bọn họ đi đế đô làm việc, đem các ngươi ở chỗ này làm chuyện tốt báo cho chúng ta quốc gia quốc vương bệ hạ. Nói cho quốc vương, ngươi không phải đã nói quốc vương cùng thiên quân thực thân cận sao? Vạn nhất quốc vương bán đứng chúng ta hành tung, đem chúng ta tố giác đến thiên quân chạy đi đâu, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. A Tử kinh ngạc mà nói, ha ha, sẽ không, chúng ta quốc vương bệ hạ, nhân từ, Trạch Tâm Nhân Hậu, biết các ngươi đối chúng ta quốc gia có ân, hắn nhất định sẽ đem các ngươi coi là bằng hữu. Ta nói cho ngươi, Linh Hạch Đại Lục, sở hữu địa phương đều là công bằng quốc lãnh thổ, cho dù từng có nửa thổ địa mượn cấp thiên quân quản hạt, thiên quân cũng chỉ bất quá là chúng ta quốc vương phía dưới quân phiệt thôi, cho nên, chỉ cần chúng ta bệ hạ nói một lời, thiên quân thứ bảy phân phủ cùng thần phạt chi thành, liền phải rút khỏi chúng ta quốc gia. Cờ Vương Thắng nói, cũng không đến mức làm như vậy, ta cảm thấy công bằng quốc người quá hòa ái, đọc sách Nờ Su một khi gặp cường địch xâm lấn, không có chính quy bộ đội ngăn cản là không được. Long Thất cười nói được không sai, cho nên, thiên quân chính là chúng ta vương bài hậu thuẫn, đây cũng là cái khác quốc gia không dám tùy tiện xâm phạm chúng ta quốc gia nguyên nhân. Toàn bộ thiên quân thứ bảy phân phủ thiết lập ở chỗ này, thần minh hệ thống phía dưới, thần phạt chi thành liền ở chúng ta quốc gia. Thật lớn một quốc gia a, toàn bộ đại lục đều là công bình vương lãnh thổ. A Tử phe phẩy đầu nói. Cờ Vương Thắng cười nói, đương nhiên, chúng ta bệ hạ là một cái nhân quân, hắn dùng một bộ cờ tướng không cần đánh giặc, không cần đổ máu chi phối toàn bộ đại lục đúng hay không? A Tử chen vào nói, bởi vì Cờ Vương Thắng đã nói thật nhiều thứ, bọn họ quốc vương công tích vĩ đại. Cũng xác thật, công bình vương là một cái làm người sùng bái người, là cực tiên cái này liền không cần phải nói, người hảo, lợi hại, là một cái mãnh người. Cho nên thâm chịu đại gia yêu thích. Long Thất ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, bắt đầu thói quen nơi này hết thảy. Công bằng quốc là một cái phi thường hòa bình quốc gia, mọi người đều thực khách khí, nơi này người đều thực nhiệt tâm bắt cờ liền dường như bọn họ sinh hoạt hàng ngày giống nhau. Bởi vì kỳ thật mâu thuẫn phương pháp giải quyết rất đơn giản, không cần quá nhiều tâm thần, vô cùng đơn giản, vuông vức một cái bàn cờ là có thể giải quyết phân tranh, kỳ thật không cần ở chiến trường, khóe miệng, quyền cước thượng giải quyết, chân chính phương pháp giải quyết chính là một loại lý tính. Cho nên, công bằng quốc văn hóa chính là một loại lý tính cùng trí tuệ, mà công bình vương chính mình chính là một loại trí tuệ văn hóa, trí tuệ cùng lý tính mới làm Linh Hạch Đại Lục trở thành trên thế giới này nhất hòa bình đại lục. Bởi vì nơi này lực lượng quân sự có một cái thiên quân phân phủ trấn thủ, mà nơi này chính trị văn hóa lại công bình vương chấp chính, đương mảnh đại lục này vương giả, chân chính người nhân từ vô địch, chính là nói công bình vương loại này hảo quân vương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, Tà Thần Không Hào 841, S59810 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 405, Tà Thần Linh Hào nơi này hài hòa, làm Long Thất phi thường thoải mái. Ở Cờ Vương Thắng nhiều phiên yêu cầu dưới, mọi người đều phải bồi hắn bắt cờ. Cờ Vương Thắng tùy thân mang theo giả một bộ cờ vây. Long Thất đám người Cờ Hòa Vương Thắng tóm được mấy cái, đều là thảm bại.